Chào các bạn, đây là mình Minh Giang đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 217 thì Đồng Vận Thi sau khi sảy thai thì đã khởi kiện Đinh Minh Huy và Đinh Minh Huy đã phải ngồi tù. Và cũng đồng thời trong tập 217 thì sau khi hiểu rõ được tình cảm của Lý Bắc Minh sẽ không thể nào cho mình thì Đồng Vận Thi đã tới để chào tạm biệt hai vợ chồng Lý Bắc Minh và Phương Đồng. Và liệu thì trong tập 218 này đang có những tình huống gây cấn, thú vị hay bất ngờ gì chờ đón tất cả chúng ta, thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 218 nha. Nào, bắt đầu nha. Thời gian rất công bằng với tất cả mọi người, không ít hơn một phút và cũng không nhiều hơn một giây. Giờ phút này trong lòng Thẩm Thanh Lan bỗng hiểu ra, trước đây mình thật sự đã dành quá nhiều tâm trí cho An An mà chỉnh mạng Phó Hoành Dật. Cô đưa tay nhẹ nhàng kéo sợi tóc bạc của Phó Hoành Dật. Tóc anh ngắn nên rất khó nhổ. Cô nhớ trong xe có kéo, vừa định tìm để cắt sợi tóc bạc đi thì ta đã bị anh nắm lại. Hóa ra Phó Hoành Dật đã tỉnh dậy ngủ trên đường về một lúc. Anh đã tỉnh rượu kha khá rồi. Bên tay anh có tóc bạc, em cắt nó cho anh. Thẩm Thanh Lan dịu dàng nói. Không cần cắt, trên đầu anh không chỉ một sợi này, sau này sẽ ngày càng nhiều tóc bạc hơn, em không cắt hết đâu. Phó Hoành Dật nắm tay cô, lắc nhẹ. Anh đã 36 tuổi rồi, nói thế nào thì cũng đã sống được gần một nửa đời người. Thanh Lan, anh già rồi. Giọng điệu của Phó Hoành Dật rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến trái tim của Thẩm Thanh Lan quặn thắt. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Ai nói anh già chứ? 36 tuổi là độ tuổi đẹp như hoa của người đàn ông đấy. Phó Hoành Dật nghe vậy thì quay sang nhìn cô. Em mới là bông hoa. Em là một người phụ nữ đang trong độ tuổi đẹp như hoa. Anh cũng là một người đàn ông đang trong độ tuổi đẹp như hoa. Vì vậy cả hai chúng ta đều đang trong độ tuổi hoa, thật xứng đôi. Phó Hoành Dật nhếch môi, phát ra tiếng cười. Anh đưa tay nắm lấy cằm của Thẩm Thanh Lan. Da trở nên dày thế này từ lúc nào vậy? Thẩm Thanh Lan để mặt anh bóp, đôi mắt đông đầy ý cười. Cô không nhắc lại chuyện Phó Hoành Dật bỏ nhà đi hôm nay, coi như tối nay anh chỉ tụ tập cùng bạn bè và uống hơi nhiều. Đêm đó, Thẩm Thanh Lan vẫn lấy một chiếc kéo cắt tóc bạc trên đầu Phó Hoành Dật. Tổng cộng có 5 sợi. Cô thừa lúc anh không chú ý, quấn 5 sợi này lại rồi cẩn thận, kẹp chúng ở trang cuối cùng của album ảnh. Sáng hôm sau, khi Phó Hoành Dật tỉnh dậy, Thẩm Thanh Lan lập tức vùi vào lòng anh. Chào buổi sáng, chồng. Rồi chủ động trao cho anh một nụ hôn nồng nhiệt chào buổi sáng. Phó Hoành Dật khẽ nhướng mày. Chào buổi sáng, vợ. Sáng nay, Phó Hoành Dật phát hiện Thẩm Thanh Lan rất ít để ý đến An An. Chẳng hạn như khi An An muốn ăn trứng và đòi mẹ bóc giúp, thì Thẩm Thanh Lan chỉ nói, An An, con đã lớn rồi, phải học cách tự bóc trứng chứ. An An muốn Thẩm Thanh Lan đưa mình đến nhà trẻ, cô lại đẩy cậu bé cho Phó Hoành Dật. Mấy ngày nay để ba con đưa đi nhé. Đến khi Phó Hoành Dật đưa An An trở về, Thẩm Thanh Lan đang đợi anh ở phòng khách. Phó Hoành Dật, chúng ta đi hẹn hò đi. Cô trang điểm nhẹ và còn thay quần áo rất đẹp. Phó Hoành Dật bất ngờ nhìn cô. Bây giờ sao? Vâng, bây giờ. Chẳng phải hôm qua em đã hứa với An An là hôm nay sẽ học làm bánh ngọt để làm cho thằng bé ăn à? Hôm qua lúc ăn sáng, Thẩm Thanh Lan đã hứa với An An như vậy. Em đã nói với dì Lưu rồi, dì ấy sẽ làm giúp em. Anh cũng biết khả năng nấu nướng của em thế nào mà. Làm bánh chỉ lãng phí nguyên liệu, cho nên thôi đi thì hơn. Dì Lưu làm bánh ngon hơn dì Triệu, An An rất thích. Thẩm Thanh Lan nhìn Phó Hoành Dật. Phó Hoành Dật, hôm nay em muốn mời anh dùng bữa và đi xem phim. Anh có bằng lòng không? Tất nhiên Phó Hoành Dật bằng lòng, cười đáp. Anh rất vinh dự. Phó Hoành Dật đi thay quần áo rồi ra ngoài cùng Thẩm Thanh Lan. Họ không lái xe mà cùng sánh bước trên phố. Nhìn thấy một nhà hàng đẹp thì đi vào, ăn trưa sớm rồi đi xem phim. Phó Hoành Dật, chúng ta thuê xe đạp, chạy ra bãi biển chơi nhé. Sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, Thẩm Thanh Lan đề nghị. Phó Hoành Dật lập tức chiều theo ý cô. 2 năm qua, thủ đô đã có dịch vụ xe đạp dùng chung, chỉ cần một cuộc điện thoại là thuê được. Hai người đạp xe về hướng ngoại ô, tốc độ của họ cũng không nhanh, mà thông thả đạp xe. Ven đường, hai người đi qua một khuôn viên trường đại học, nơi này có rất nhiều trường cao đẳng và đại học. Dọc đường cũng có mấy cặp đôi đạp xe, có điều bọn họ đều mặc quần áo của sinh viên. Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật là hai người duy nhất ở độ tuổi này. Một số người tò mò nhìn họ, cũng có một số người ngưỡng mộ nhìn họ. Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật không quan tâm đến ánh mắt của người khác, cười nói với nhau suốt đường đi. Đến tối thì hai vợ chồng đi đón An An tan học. Đây là lần đầu tiên cả Phó Hoành Dật và Thẩm Thanh Lan cùng đi đón con. Khi An An bước ra cổng trường thì thấy ba mẹ mình đang đứng bên ngoài. Ánh mắt của cậu nhóc lập tức sáng lên rồi chạy về phía Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật. Phó Hoành Dật bế con trai đặt lên vai mình. Nào, về nhà thôi. An An ngồi trên vai của ba, từ rất xa vẫn có thể nghe thấy tiếng cười của cậu bé. Hôm nay là thứ bảy, An An còn phải đến trường. Phó Hoành Dật và Thẩm Thanh Lan quyết định đưa con đến công viên giải trí chơi. Cậu bé cực kỳ hưng phấn, trên đường đi phấn khích không thôi. Ba ơi, con muốn chơi tàu lượn siêu tốc. Lần trước anh họ nói ngồi tàu lượn siêu tốc rất vui. Ba còn con còn muốn chơi tàu hải tặc nữa. Và cả... An An liệt kê từng trò chơi ở công viên giải trí mà Hảo Hảo từng kể với mình. Ba, con có thể chơi mấy trò này được không? Một số trò thôi, con còn quá nhỏ, có một số trò vẫn chưa thể chơi được. Đợi đến khi con lớn hơn, bằng anh họ con thì ba sẽ đưa con đi chơi. An An hơi thất vọng, nhưng chút thất vọng này lập tức bị cậu bé vứt sang một bên khi nhìn thấy đủ loại trò chơi trong công viên giải trí. Phó Hành Dịch chịu trách nhiệm chơi dần An An đi chơi, còn Thẩm Thanh Lan phụ trách chuyện chụp ảnh cho hai cha con. Khi ra khỏi công viên giải trí thì vẫn còn sớm, gia đình ba người lại đi ăn. Buổi chiều, Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dật vốn đã định đưa An An đến cung thiếu nhi để chọn khóa học mà con thích. Kết quả giữa đường, cô nhận được một cuộc gọi từ Từ Hưởng Tiền, nói có một vị khách rất quan trọng muốn gặp cô. Em đi trước đi, để anh đưa An An đi là được, Phó Hành Dật nói. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, dù sao cũng chỉ là chọn một khóa học, cũng không khó khăn gì. Vì vậy cô gật đầu rồi xuống xe, đón một chiếc taxi. Phó Hành Dật đưa con trai đến cung thiếu nhi. Đây là lần đầu tiên An An đến nơi này nên tò mò nhìn xung quanh. Ba ơi, con có thể chơi những cái này không? Cậu bé chỉ vào các trò xếp gỗ, Phó Hành Dật gật đầu. Được, nhưng đừng đi xa nhé, An An đáp vâng một tiếng. Phó Hành Dật tìm hiểu lịch học của các lớp học bồi dưỡng trong cung thiếu nhi, còn An An đang chơi với các bạn khác trong sân chơi. Phó Hành Dật chọn một vài môn phù hợp với độ tuổi của An An và sau đó đưa nó cho cậu bé chọn. Cuối cùng An An chọn hội họa và thủ công. Anh đi xác định giờ học rồi nhân tiện đóng học phí. Ba, mấy bức ảnh này đẹp quá. Khi đi qua studio, An An đột nhiên chỉ vào một bức ảnh trưng bày bên ngoài studio và nói. Đây là một studio chụp ảnh trẻ em. Ảnh được dán bên ngoài đều là ảnh chân dung của các em nhỏ. Muốn chụp không? Phó Hành Dật hỏi con trai. An An gật đầu thật mạnh. Thật ra năm nào Thẩm Thanh Lan cũng đưa con đi chụp một bộ ảnh. Hơn nữa, cộng với số ảnh thường ngày cô chụp, nên An An có rất nhiều ảnh chụp ở nhà. Có điều nếu cậu bé muốn chụp thì anh sẽ bớt chút thời gian để con hài lòng. Phó Hành Dật tìm một nơi để đổ xe, rồi bé An An đi vào. Sau khi cậu bé chụp ảnh với bộ vest nhỏ xong, thì nhân viên của studio xin phép đưa An An đi thay quần áo. Mà Phó Hành Dật lại chỉ dán mắt lên chiếc váy công chúa màu hồng trên móc áo. Tầm mắt anh đảo quanh người con trai, không biết đang nghĩ gì, rồi chỉ vào chiếc váy và nói. Thử cho thằng bé bộ này xem. Các nhân viên của studio ngạc nhiên nhìn Phó Hành Dật. Bộ màu hồng này sao ạ? Chính là bộ này. Phó Hành Dật mà không đổi sách đáp. Anh trực tiếp đi đến, cầm chiếc váy hồng công chúa màu hồng lên. An An tò mò nhìn bộ váy trên tay ba của mình. Đến khi hai cha con rời khỏi studio, trên tay Phó Hành Dật đã có thêm một chiếc USB. Bên trong đều là những bức ảnh vừa rồi, còn rửa ảnh thì không nhanh như vậy, phải mất vài ngày mới lấy được. Buổi tối khi Thẩm Thanh Lan về nhà, thì An An vội kể với cô chuyện mình đã đi chụp ảnh với ba vào ngày hôm nay. Thẩm Thanh Lan nhướng mày. Chụp ảnh hả? An An gật đầu. Đẹp lắm ạ, ở chỗ ba ấy. Thẩm Thanh Lan rất có hứng thú với mấy bức ảnh đẹp mà An An nói, bèn đi lên tầng trên tìm Phó Hành Dật. Phó Hành Dật đang xem ảnh trên máy tính trong phòng sách, thấy cô bước vào thì vẫy tay gọi cô đến. Khi nhìn thấy những bức ảnh trên màn hình, Thẩm Thanh Lan lập tức ngạc nhiên trợn tròn mắt. Trong ảnh, An An đang mặc một chiếc váy công chúa màu hồng, đầu đội tóc giả, còn có một chiếc mũ ren màu hồng xinh đẹp, mặt đánh má hồng, trên trán thì được đính một bông hoa. Thẩm Thanh Lan nhíu mày nhìn Phó Hành Dật. Sao lại cho con mặc đồ bé gái? Em không thấy An An mặc váy rất dễ thương và đẹp sao? Ánh mắt của Phó Hành Dật đông đầy ý cười. Nếu bỏ qua giới tính của cậu bé thì đây chính là cô con gái dễ thương mà anh vẫn hằng mong ước. Thẩm Thanh Lan cạn lời nhìn Phó Hành Dật. Bây giờ khái niệm về giới tính của An An vẫn chưa rõ. Đến khi lớn lên, cậu bé mà nhìn thấy những bức ảnh này thì có lẽ sẽ hận chết ba mình mất. Có điều nói đi cũng phải nói lại, dáng vẻ mặc quần áo bé gái của An An thật sự xinh xắn. Nếu cứ thế bế cậu bé ra ngoài thì người khác chắc chắn sẽ không nghĩ rằng An An là con trai. Phó Hành Dật, An An là con trai, anh không thể cho con mặc đồ con gái được, con sẽ bị nhầm lẫn về khái niệm giới tính mất. Thẩm Thanh Lan nghiêm túc nói. Phó Hành Dật không đồng ý. Anh cũng từng như vậy mà. Thẩm Thanh Lan đột nhiên cười phá lên, sao cô lại quên mất chuyện này chứ? Trước đây khi làm nhiệm vụ, Phó Hành Dật đã từng mặc quần áo phụ nữ, cô còn đích thân trang điểm cho anh nữa. Nếu không xét đến vấn đề khác, thì Phó Hành Dật và Nga mặc đồ phụ nữ đều rất đẹp, mà dáng người đẹp chính là ưu thế. Chụp cũng đã chụp rồi, Thẩm Thanh Lan ngồi xuống cùng Phó Hành Dật thưởng thức vẻ đẹp của con trai mình. Có điều Thẩm Thanh Lan rất hoài nghi rằng Phó Hành Dật mặc đồ bé gái cho An An là bởi vì anh đã từng bị như thế nên muốn tìm sự an ủi từ An An. Thẩm Thanh Lan nhìn anh từng bức ảnh một. Phó Hành Dật, anh thật sự không sợ khi lớn lên, An An sẽ oán hận anh à? Vậy thì đợi thằng bé trưởng thành rồi nói sau. Ai bảo bây giờ còn nhóc còn bé chứ, Phó Hành Giật còn cho hai ông cụ xem ảnh. Hai ông cụ xem xong thì mặt mày rạng rỡ. Ôi, An An thật giống một cô nhóc búp bê. Phó Lao Gia sờ râu, cười nói, trong mắt đầy vẻ yêu thích. Sở Vân Dung nhìn bức ảnh của cháu trai rồi nói, nếu An An có em gái thì tốt biết mấy. Mọi người rất đồng ý với câu nói này. Hai ông cụ lập tức nhìn Phó Hành Giật và Thẩm Thanh Lan với vẻ mong chờ. Phó Lao Gia mở lời trước, Thanh Lan, các cháu có cần nhắc đến chuyện sinh thêm đứa nữa không? Nói xong, ông sợ Thẩm Thanh Lan hiểu lầm nên là giải thích, ông không có ý bắt cháu sinh thêm đứa nữa, chỉ muốn hỏi các cháu có kế hoạch hay không thôi. Phó Hành Giật nghe thấy chủ đề sinh thêm đứa nữa thì đau đầu, anh đang định đáp thì Thẩm Thanh Lan đã lên tiếng trước. Cháu và Phó Hành Giật cũng định sinh thêm đứa nữa, nhưng chuyện sinh con là dựa vào duyên phận, khi nào duyên đến thì đứa bé sẽ đến thôi ạ. Đúng đúng đúng, chuyện này phải dựa vào duyên phận, không vội không vội. Phó Lao Gia gật đầu đồng ý, ông chỉ cần biết bọn họ có kế hoạch này là mừng rồi. Mặt của Phó Hành Giật hơi sầm xuống, vừa rồi anh định nói không muốn có đứa thứ hai, kết quả Thẩm Thanh Lan cướp lời trước, vậy nếu sinh được một bé gái nữa thì hoàn hảo rồi. Thẩm Lão Gia cười nói, rõ ràng cũng rất mong chờ đứa cháu thứ hai, gia đình họ không phải không có điều kiện, chỉ có mỗi mình An An thì hơi cô đơn. Cháu cũng nghĩ vậy, Thẩm Thanh Lan còn phụ họa theo, thật ra có một đứa là đủ rồi. Phó Hành Dịch sau kính nói, những lời nói của anh bị mọi người trực tiếp phớt lờ, tất cả đều mãi thảo luận về mấy bức ảnh mặc đồ bé gái của An An. Buổi chiều Vô Hiểu Huyên dẫn Quả Quả đến chơi, năm nay Quả Quả đã 2 tuổi, tính tình rất giống mẹ, vô cùng hiếu động hoạt bát, nhưng mặt mũi lại cực kỳ giống ba. Hành Dịch từng trêu chọc là cuối cùng cũng không phí phạm ghen trội của anh. Anh An An, Quả Quả thấy An An thì đi đến ôm một cái, cô bé chơi với An An từ nhỏ, cả hai rất thân thiết. An An cũng thích Quả Quả, lập tức nắm tay cô bé, đưa cô bé đi xem đồ chơi mới của mình. Hành Dịch ngồi trên ghế sofa, thỉnh thoảng là liếc sang đánh giá Phó Hành Giật. Cuối cùng Phó Hành Giật cũng dời mắt khỏi quyển sách, ban cho anh ta một ánh mắt. Có gì thì cứ nói thẳng ra đi. Hành Dịch hạ giọng, cậu ổn rồi chứ? Có lúc nào tôi không ổn? Không biết hai ngày trước ai đã kéo bọn họ đi mượn rượu giải sầu. Còn Mỹ đòi bỏ nhà đi, phải đến khi Thẩm Thanh Lan đến đón mới chịu về nhà. Có điều không biết Thẩm Thanh Lan đã nói gì với Phó Hành Giật mà lại dỗ được anh nhanh như vậy. Bệnh nhiều chuyện trong lòng Hành Dịch tái phát, bèn nhích đến gần hơn. Cậu nói cho tôi nghe một chút đi, mấy ngày trước cậu còn ầm ĩ dần dỗi mà, chị Do đã làm gì cậu mà khiến cậu bỏ nhà đi bụi vậy? Bỏ nhà đi bụi? Phó Hành Dịch lặp lại 4 từ này, rồi nhìn Hành Dịch bằng ánh mắt lạnh lùng. Ai nói rằng anh bỏ nhà đi bụi? Không phải bỏ nhà đi bụi, chẳng lẽ cậu nhớ chúng tôi thật? Đòi tụ tập, kết quả người này cứ luôn nhìn chằm chằm vào điện thoại, có thể nói là trong mòn con mắt luôn. Phó Hành Dịch sẽ không thừa nhận rằng mình nhớ bọn họ, càng không thể thừa nhận mình bỏ nhà đi. Theo anh, đó chỉ là chuyện yêu giận của anh và Thẩm Thanh Lan thôi. Chỉ cần Phó Hành Dịch không muốn nói, thì tất nhiên chẳng ai có thể biết được một câu nào từ miệng anh cả. Vì vậy, Hành Dịch nói bóng nói gió một lúc mà vẫn không biết được nguyên nhân khiến Phó Hành Dịch ầm ĩ. Sự tò mò không được thỏa mãn, anh ta bèn mất hứng dựa lưng vào ghế sofa. Sau bữa tối thì Hàn Dịch và Vua Hiểu Huyên định đưa Quả Quả về nhà. Kết quả con bé lại nhất quyết không chịu về, cứ nghe nói về nhà lại khóc lóc ầm ĩ. Không muốn về nhà, con muốn anh An An. Ngoan, ngày mai chúng ta lại đến chơi với anh An An nữa nhé. Bây giờ con về nhà cùng ba mẹ có được không? Hàn Dịch dỗ con gái mình. Quả Quả một mực lắc đầu ôm lấy chân của Phó Hành Dật, không chịu buông ra. Con muốn anh An An. Phó Hành Dật nhìn cô bé đang ôm chân mình, ánh mắt dịu lại rồi nói với Hàn Dịch, để Quả Quả ở lại đêm đây đi. Vua Hiểu Huyên không có ý kiến gì, nói với con gái mình, vậy hôm nay con ngủ với anh An An nhé, được không? Quả Quả gật đầu, được ạ, không được, không được. Ba giọng nói vang lên cùng một lúc, đầu tiên là Quả Quả, hai giọng phản đối là của An An và Hàn Dịch. Quả Quả ở bên cạnh nghe An An nói vậy thì nước mắt lưng tròng, ấm ức nhìn cậu bé. Anh An An, An An, sao cháu lại không muốn ngủ với em gái? Vua Hiểu Huyên tò mò hỏi. An An rất thích Quả Quả, đối xử với con bé rất tốt. Mỗi lần Quả Quả đến thì cậu bé đều luôn chia sẻ đồ chơi và bánh ngọt với em gái. Bây giờ lại không muốn ngủ cùng với Quả Quả, sao cô không tò mò được chứ? Ba nói rằng cháu chỉ có thể ngủ với vợ của mình, còn Quả Quả là em gái. An An nói tỉnh bơ. An An vừa dứt lời, mọi người đều nhìn sang Phó Hành Dật. Vẻ mặt của anh vẫn bình tĩnh như thể người nói những lời đó không phải là mình vậy. Thẩm Thanh Lan lập tức đoán được ý đồ của Phó Hành Dật khi nói điều này. Chung quy vẫn là để lừa An An ngủ một mình thôi. Lớn lên Quả Quả sẽ là vợ của cháu. Phu Hiểu Huyên nghe vậy thì không thể không bật cười, trêu chọc An An. Quả Quả là em gái mà. An An khăng khăng nói, mẹ đã nói với cậu bé Quả Quả là em gái cậu, con phải yêu thương cô bé. An An, bây giờ Quả Quả cô là em gái cháu, nhưng lớn lên con bé sẽ là vợ cháu, cho nên bây giờ cháu vẫn có thể ngủ cùng Quả Quả. Phương Hiểu Hy luôn rất nhiệt tình trong việc xe duyên cho hai đứa bé. Hàn Dịch Đem mà, quả là con gái anh đó, anh còn chưa đồng ý mà. An An nhìn sang mẹ mình. Mẹ ơi, quả có thể ngủ với con sao ạ? Thẩm Thanh Lam mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, em có thể ngủ với con mà. An An lập tức mỉm cười, đi đến dắt tay quả. Quả, hôm nay chúng ta ngủ cùng nhau nhé. Nước mắt của quả đã lưng tròng trực tuôn rơi, vẻ mặt cũng ấm ức. Nhưng vừa nghe thấy lời này của An An thì lập tức mỉm cười. Vâng, anh An An, ngủ cùng nhau. Thanh Lan, về quả giao cho cậu nhé. Ngày mai tớ sẽ đến đón con bé. Phu Hiểu Huyên không hề lo lắng về việc để quả ở lại một mình. Nhưng Hàn Dịch lại nhìn con gái mình, cố gắng dụ con gái về nhà. Quả, nếu hôm nay ngủ ở đây thì sẽ không thấy ba mẹ đâu. Buổi tối trước khi ngủ, ba cũng không thể kể chuyện cho con nghe đâu. Quả phải bàn tay bé nhỏ. Ba, tạm biệt. Không phải ai cũng nói con gái là người tình của kiếp trước của cha sao? Là áo bông nhỏ sao? Sao con gái nhà lại thế này? Hàn Dịch cảm thấy trái tim mình bị đánh tổn thương 10.000 điểm. Quả không hề biết trái tim già nua của ba mình đã bị tổn thương nặng nề bởi một câu nói của mình, chỉ lo nắm tay An An, vui vẻ nói. Anh An An, chúng ta đi thôi. Hai đứa bé nắm hai tay nhau lên tầng trên, chẳng thèm quay lại nhìn người cha già của mình thêm một cái. Hàn Dịch trơ mắt nhìn con gái chạy theo một thằng nhóc con mà nước mắt chảy dài trong gió lạnh. Đi thôi, có gì mà nhịn, quả đi lên tầng rồi. Phu Hiểu Huyên kéo Hàn Dịch ra về không chút do dự. Chị dâu, buổi tối trước khi ngủ quả thích uống nửa cốc sữa, thích nghe kể chuyện cô thích. Thích. Hàn Dịch quyến luyến không rời. Được rồi, Thanh Lan sẽ chăm sóc quả mà. Phu Hiểu Huyên không kiên nhẫn nói. Thẩm Thanh Lan không khỏi cảm thấy buồn cười, đi lên tầng trên tắm cho hai đứa bé. Khi đi ra, cô đã thấy Phó Hành Dịch đang ngồi trên giường của An An. Trên tay cầm máy xay tóc cho quả, động tác rất đổi dịu dàng. Thẩm Thanh Lan nhớ mày, trước đây chưa hề thấy anh xay tóc cho An An đấy, mà tối nay Phó Hành Dịch còn lần đầu tiên xung phong kể chuyện cho hai đứa nghe. Thẩm Thanh Lan cười nhạo, người đàn ông này đúng là người nghĩ một đằng nói một nẻo, anh còn nói không muốn có thêm đứa thứ hai, rõ ràng thích có con gái đến vậy mà. Tại nước Y, trong trang viên tư nhân của Eden. Hôm nay tình hình của Cecilia đã tốt hơn rất nhiều, không lâu sau sẽ tỉnh lại thôi. Sau khi kiểm tra xong, Eden nói với Andrei. Andrei ngay người, nhìn Eden với vẻ không thể tin được. Cậu nói thật chứ? Tôi đã lừa cậu bao giờ chưa? Eden cười. 3 ngày trước, tình trạng của Cecilia đã hôn mê 3 năm, đột nhiên có chuyển biến, dường như có dấu hiệu tỉnh lại. Mà trong mấy ngày qua thì tình hình của cô ấy cũng thật sự ngày càng tốt hơn. Không tới 1 tháng thì cô ấy sẽ có thể tỉnh lại. Eden nói một cách chắc chắn. Andrei nhìn Cecilia chăm chú, bàn tay xưa bên hông khẽ run run. 1 tháng, đối với người khác thì có vẻ rất dài. Nhưng đối với anh, người đã chờ đợi suốt 3 năm qua, thì 1 tháng lại giống như một kỳ tích vậy. Tốt quá rồi. Andrei nói năng lộn xộn. Anh đã chuẩn bị tinh thần đối diện với chuyện Cecily hôn mê suốt đời. Kết quả bây giờ Eden lại nói với anh rằng không lâu sau, người đang nằm trên giường sẽ tỉnh lại, sẽ có thể nói chuyện với anh, mỉm cười với anh như trước. Không một ai có thể hiểu được sự kích động trong lòng anh vào lúc này. Eden vỗ vai của anh. Đúng vậy, Thượng Đế phù hộ. Mấy ngày nay cậu có thể đưa cô ấy ra ngoài phơi nắng. Andrei gật đầu qua quyết. Eden biết chắc chắn anh cần phải có thời gian để bình tĩnh lại. Vì vậy rời khỏi phòng để dành không gian cho hai người. Mấy năm qua thì Eden đã dồn hết tâm trí lên người của Cecily và Kim Eun Hee. Khuôn mặt của Kim Eun Hee đã hồi phục, Cecily cũng sắp tỉnh lại. Cuối cùng anh đã hoàn thành nhiệm vụ, có thể thở phào rồi. Nghĩ đến đây thì Eden bèn lấy chìa khóa xe đi ra ngoài. Có lẽ anh nên ăn mừng một bữa. Eden đến quán bar, gánh nặng trong lòng anh đã được giải quyết, nên tâm trạng đang rất tốt. Anh gọi một ly rượu rồi ngồi xuống quầy bar, chậm rãi thưởng thức, thỉnh thoảng lại nhìn mấy nam thanh nữ tú đi lại lại trong quán. Hey, anh đẹp trai, anh đi một mình sao? Không ngại uống cùng tôi một ly chứ? Một người đẹp tóc vàng bước đến cạnh Eden, trên tay cầm một ly rượu. Eden nâng ly rượu lên, hôm nay tâm trạng của anh ta rất tốt nên cũng không ngại uống một ly với người lạ. Anh đến đây để tìm người đẹp à? Thấy tầm mắt của Eden rơi trên người cả nam lẫn nữ trên quầy bar, nên người đẹp tóc vàng cười hỏi. Thật ra cô cũng đến để tìm trai. Eden chỉ mỉm cười, chứ không đáp. Người đẹp tóc vàng dứt khoát mặc định rằng anh đến tìm người đẹp thật. Thế là đôi mắt liền sáng ngời. Cô đặt tay lên vai của Eden, kề sát bên tai anh, mờ ám nói. Anh thấy em thế nào? Eden khá đẹp trai, cô ta muốn tiến thêm một bước với người đàn ông trước mặt. Eden nhìn thoáng qua bàn tay trên vai mình rồi khẽ nói. Xin lỗi, tôi thích đàn ông. Người đẹp tóc vàng nghe thấy vậy thì tiếc nuối nhún vai. Được rồi, vậy chúc anh có thời gian vui vẻ. Nói xong cô ta bèn cầm ly rượu lắc eo rời đi. Đàn ông đẹp trai đến mấy mà không có hứng thú với phụ nữ thì cũng vô dụng. 2 năm không gặp, anh thích đàn ông từ khi nào vậy? Một giọng nữ quen thuộc vang lên bên cạnh Eden. Anh quay lại liền thấy Tô Tinh. Eden khẽ nhớ mày, không ngờ lại gặp Tô Tinh ở đây. Cô ngồi xuống bên cạnh anh, cầm ly rượu trước mặt anh lên và thản nhiên uống một ngụm. Đến lúc nào vậy? Eden hỏi, làm như không thấy ly rượu của mình đã bị cướp mất. Tô Tinh uống hết rượu trong ly, rồi bảo người pha chế cho mình một ly khác, sau đó mới đáp. Vừa mới đến hôm nay, lần này tới đây làm gì? Anh đoán xem. Đoạn đối thoại của hai người giống như một cuộc trò chuyện giữa những người bạn thân đã lâu không gặp. Nhưng thực tế thì hai người lại không mấy thân thiết. Tô Tinh là một người bí ẩn trong mắt nhóm của anh. Không biết cô đến từ đâu, đang làm gì mà lại giúp họ rất nhiều lần đến vậy. Nhân viên pha chế đưa ly rượu cho Tô Tinh. Cô vừa định uống thì Eden bất ngờ giữ lấy tay cô. Tô Tinh nhớ mày. Cô bị thương chưa khỏi mà còn muốn uống à? Eden nói. Anh nói tôi bị thương. Eden tiến đến gần Tô Tinh rồi nói nhỏ. Trên người cô có mùi máu. Anh vừa ngửi thấy tuy rất nhạt, nhưng với anh thì lại không khó nhận ra và cũng không khó để phân biệt. Tô Tinh ngạc nhiên, không ngờ mũi của Eden lại thính đến thế, bèn nói đùa. Anh là chó à? Đột nhiên có hai người bước vào cửa quán, vừa vào đã nhìn xung quanh như đang tìm ai đó. Ánh mắt Tô Tinh lập tức thay đổi, vội dựa vào lòng Eden và ôm lấy cổ anh. Eden đột nhiên bị Tô Tinh ôm chặt, đang định đẩy cô ra thì nghe cô nói một câu, sau đó lại thấy hành vi bất thường hai người đàn ông kia. Động tác đẩy tay cô ra thay đổi thành ôm lấy eo cô, hơi cúi thấp đầu. Thoạt nhìn hai người cứ như đôi tình nhân đang quấn quýt nhau. Tuy hành động thế này trước nhiều người có hơi táo bạo, nhưng đây là quán bar nên chuyện này khá bình thường. Tầm mắt của hai người đàn ông quét qua hai người họ rồi đi về phía cửa sau quán bar. Khi họ đi ngang qua, Eden thấy nơi thắt lưng họ cộm lên, rõ ràng là có mang theo vũ khí. Cảm ơn. Đợi đến khi hai người họ rời đi, Tô Tinh mới ngồi thẳng dậy khỏi vòng tay của Eden. Cô cũng không phủ nhận rằng hai người đàn ông kia đang tìm cô. Hai người họ là ai? FBI. Ai? Tô Tinh thản nhiên nói. Sao cô lại chọc đến bọn họ vậy? Eden câu mày. Bị FBI để mắt tới thì rất khó mà thoát thân. Tô Tinh nhún vai. Anh đoán xem. Thấy cô không muốn nói, Eden cũng không hỏi nữa, bèn đứng dậy. Đi thôi. Tô Tinh đi theo mà không hề hỏi Eden dẫn mình đi đâu. Không đến 3 phút sau khi họ rời đi, hai người đàn ông đã rời quán bar, đã quay lại. Nhưng người họ muốn tìm đã đi mất, dĩ nhiên không thể thu hoạch được gì. Eden đưa Tô Tinh về nhà, sau đó lấy hộp thuốc ra. Cởi đồ. 2 năm không gặp, không cần vừa gặp lại đã trực tiếp thế này chứ. Tô Tinh cười khẽ. Có điều dù ngoài miệng nói vậy nhưng cô vẫn đưa tay cởi áo ra. Trên lưng cô có một vết thương đã được băng bó. Chỉ có điều băng gạc đã bị nhuộm đỏ hoàn toàn. Nếu hôm nay cô không mặc váy đen thì có lẽ mọi người trong quán bar đã nhận thấy sự bất thường của cô. Eden tháo băng gạc ra, lúc này mới phát hiện vẫn còn một viên đạn trong miệng vết thương. Vết thương thế này mà còn dám chạy đến quán bar, lá gan của cô đúng là lớn thật. Lại còn có thể thản nhiên trò chuyện uống rượu với anh trong quán bar. Sức chịu đựng này quả thật là vượt xa ngoài người thường. Tô Tinh mỉm cười. Lá gan của tôi bao giờ cũng lớn mà. Eden cùng dùng cồn y tế sát trùng vết thương, cơn đau truyền đến khiến Tô Tinh rên khẽ. Eden nói, bây giờ tôi sẽ gây tê cho cô và lấy viên đạn ra giúp cô. Không cần, cứ lấy nó ra đi. Tô Tinh từ chối tiêm thuốc tê, dưới tình huống hiện giờ cô cần phải luôn luôn giữ lấy tỉnh táo, mà thuốc tê sẽ làm đầu óc cô phản ứng chậm đi. Cô chắc chứ? Eden hỏi. Làm đi. Tô Tinh gật đầu, rồi nhét cái áo vừa cởi vào miệng mình. Eden thấy thế thì tiến hành khử trùng dao mổ và nhíp. Eden dùng dao mổ rạch vết thương, rồi tách miệng vết thương ra bằng nhíp và tìm kiếm viên đạn ghim bên trong. Tô Tinh đau đớn hét lên, trên mặt lập tức không còn một giọt máu. Cô ổn chứ? Eden hỏi. Tô Tinh gật đầu, ra hiệu cho Eden tiếp tục. Chẳng mấy chốc, một viên đạn đã được Eden lấy ra, thao tác khử trùng, băng bó dứt khoát gọn gàng. Sau đó anh tuần tay khoác áo sơ mi của mình lên người Tô Tinh. Vừa rồi khi đi lấy hộp thuốc, anh đã tiện thể cầm nó theo. Tô Tinh không khách sáo, mặc áo sơ mi vào. Eden cao hơn cô một cái đầu, nên chiếc áo chỉ phủ đến nửa đùi cô, để lộ đôi chân trắng nõn nụt nà. Trên người Tô Tinh không có vết thương nào khác, cô dựa vào ghế sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Dưới mắt cô thâm quầng, chắc hẳn đã không nghỉ ngơi đàng hoàng trong nhiều ngày. Tôi đã cho người dọn một căn phòng cho cô đi nghỉ trước đi. Eden nói, lần này là tôi nợ anh, sau này có việc gì thì cứ tìm tôi. Tô Tinh mở mắt ra, cô là một người có ơn tất sẽ trả. Eden giúp cô sẽ nhớ kỹ trong lòng. Không cần, cô là bạn của An, giúp cô một chuyện cũng là chuyện nên làm thôi. Eden thản nhiên nói, nhắc đến Thanh Lan, ánh mắt của Tô Tinh lại thay đổi. Cô ấy vẫn ổn chứ? Cô chưa gặp lại cô ấy à? Eden hỏi, Tô Tinh lắc đầu. Thân phận của cô thế này, hơn nữa vẫn có rất nhiều rắc rối. Gần gũi với Thẩm Thanh Lan sẽ chỉ mang đến phiền phức cho cô ấy. Cô ấy rất tốt, sống rất hạnh phúc. Tô Tinh nghe vậy thì ánh mắt chợt dịu dàng. Như vậy thì tốt rồi. Eden không hỏi tại sao Tô Tinh bị người của FBI truy tìm và tại sao lại bị thương. Sau khi anh sắp xếp cho cô một căn phòng thì trở về ngủ. Ngày hôm sau khi Aden thức dậy, tô tinh đã biến mất. Trên bàn có một mảnh giấy có ghi một dãy số, chắc là số điện thoại của cô. Anh nhìn sơ qua những con số trên tờ giấy rồi xé nó thành từng mảnh nhỏ, sau đó ném vào bồn cầu và giật nước. Anh không nói với Thẩm Thanh Lan về cuộc gặp gỡ với Tô Tinh, có lẽ đây cũng là ý của Tô Tinh. Sau khi Tô Tinh rời khỏi nhà Aden thì có một dãy số gọi đến, không lâu sau một người đàn ông xuất hiện trước mặt cô. Lấy được đồ chưa? Tô Tinh gật đầu, rồi đưa một chiếc USB cho người đàn ông nọ. Tất cả những thứ anh cần để ở bên trong. Người đàn ông không nhận lấy USB mà nhìn Tô Tinh. Cô không bị thương chứ? Tô Tinh khẽ run, sau đó gật đầu. Tôi rất ổn, cảm ơn anh đã quan tâm. Bruce. Bruce định lấy chiếc USB, nhưng Tô Tinh lại thu tay về. Bruce trở về nói với ông ta rằng đây là lần cuối cùng. Nếu còn có lần sau thì lúc đó tôi và ông ta sẽ cùng chết mới thôi. Bruce sửng sốt. Được, tôi sẽ truyền đạt nguyên văn lời của cô cho ông ta. Tô Tinh ném chiếc USB cho anh ta. Bruce bắt được nó, sau đó cô lập tức quay người rời đi. Bruce bỗng gọi cô lại. Tô Tinh. Tô Tinh dừng bước. Tô Tinh, ông ta sẽ không dễ dàng để cô đi đâu. Tôi biết. Tô Tinh nghe vậy thì ánh mắt tối sầm. Người đàn ông kia đã mất rất nhiều công sức để cứu cô, sau đó bồi dưỡng cô thành một đặc công giỏi nhất. Làm sao ông ta có thể buông tha cho cô theo thỏa thuận được? Cứ nhìn hai năm qua thì biết. Tô Tinh từng thỏa thuận với người đàn ông kia sẽ làm việc cho ông ta 15 năm, sau đó ông ta để cô tự do. Hai năm trước đã đến thời hạn 15 năm, nhưng người đàn ông đó đã lật lọng, không chịu buông tha. Cô liền phản bội tổ chức và bị người đàn ông kia truy sát. Nếu không phải mạng của cô lớn thì không biết cô đã chết bao nhiêu lần rồi. Một tháng trước, người đàn ông kia đưa ra điều kiện. Nếu Tô Tinh có thể giúp ông ta có được thông tin mà ông ta cần vào lúc này, thì về sau cô sẽ được tự do. Cô biết có thể đây chỉ là một lời hứa suông, nhưng vẫn đồng ý với ông ta. Cô mất cả tháng trời mới lấy được thông tin, có điều lại bị phát hiện vào phút cuối. Tuy đã nắm được thông tin trong tay, nhưng cô lại chạm phải người của FBI, sau đó bị đuổi bắt liên tục từ nước M đến đất nước Y. Tô Tinh, cô vẫn nên trở về đi. Chỉ cần cô chịu quay lại, ông ta chắc chắn sẽ không làm gì cô nữa. Ru hét lên sau lưng Tô Tinh. Anh ta và Tô Tinh là cộng sự suốt nhiều năm. Anh ta thật sự không muốn thấy cô đi vào chỗ chết. Tô Tinh xua tay. Anh trở về đi và nói với ông ta tôi sẽ không quay lại nữa trừ khi tôi chết. Ru nghe vậy thì khuyên nhủ. Tô Tinh, nếu cô không quay lại thì cô sẽ chết thật đấy. Chưa từng có ai có thể trốn thoát khỏi tổ chức đó. Tô Tinh là người đầu tiên. Không phải không có ai muốn trốn mà căn bản là không trốn được. Một khi có ai bất kỳ hành vi nào muốn trốn khỏi tổ chức thì người đó sẽ lập tức phải chết một cách thê thảm và đau đớn nhất. Tô Tinh có thể sống đến hiện giờ, nói ra cũng là do người đàn ông kia vẫn nhẹ tay. Ru, tôi sẽ không quay lại đâu. Ru không thể hiểu nổi. Tô Tinh, tại sao cô lại bướng bỉnh như vậy? Trên đời này đã không có gì khiến cô phải vướng bận nữa, cũng không có nơi nào để đi. Còn ở tổ chức, ít nhất vẫn còn có chúng tôi. Vậy thì tại sao cô lại thà chết vẫn muốn rời khỏi tổ chức chứ? Ru, tôi không muốn sống trong nguy hiểm và bóng tối suốt quãng đời còn lại, không muốn sống như lớp mặt nạ suốt đời. Tô Tinh cụp mắt, nhìn xuống chỗ đất dưới chân mình. Tự do là thứ mà từ nhỏ cô đã khát khao, nhưng cô lại chưa bao giờ có được tự do. Ru có thể hiểu được cảm nghĩ của Tô Tinh, nhưng liệu tự do có thật sự quan trọng hơn mạng sống không? Tuy những người như bọn họ không sợ chết, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng đối mặt với cái chết, nhưng vì phải trải qua sinh tử quá nhiều, quá thường xuyên, nên bọn họ còn trân trọng mạng sống hơn bất kỳ ai khác. Tô Tinh, cô cẩn thận nhé. Fru nói xong sau đó quay người rời đi. Tô Tinh lại nói theo sau anh ta. Fru, anh cứ đi như thế này thì trở về có bị trừng phạt không? Bước chân của Fru khựng lại rồi quay người nhìn cô. Tô Tinh mỉm cười. Ông ta không xa anh giết tôi à? Đồng tử của Fru co lại, chỉ nghe Tô Tinh nói tiếp. Muốn biết làm thế nào mà tôi biết chuyện này à? Fru, tôi hiểu ông ta hơn ai hết. Cô thậm chí còn biết, người đàn ông kia không thật sự muốn giết cô, nhưng lại muốn cô sống trong sự truy sát mỗi ngày. Để cuối cùng đến một ngày nào đó, cô sẽ mệt mỏi, không thể chịu đựng sự dày vò như vậy mà tình nguyện trở về bên ông ta, mặc cho ông ta sai khiến là một con rối ngoan ngoãn. Fru, ra tay đi, nếu không thì trở về sẽ không thể ăn nói được. Tô Tinh lạnh nhạt nói, mặc dù có vẻ vẫn đứng yên, nhưng đã làm tư thế phòng bị. Từ lúc nhìn thấy Fru, cô đã đợi anh ra tay. Kết quả tên ngốc này là thật sự định rời đi mà không làm gì cả. Fru siết chặt nắm đấm cúi đầu. Tô Tinh, tôi sẽ không ra tay với cô. Sau đó anh quay người bỏ đi. Tô Tinh lặng lẽ nhìn theo anh ta, một lúc lâu sau mới rời đi. Sau khi Fru trở về căn cứ thì đưa chiếc USB cho người đàn ông kia. Người đàn ông cong môi cười lạnh. Nhìn xem, Tô Tinh của hắn tài giỏi như vậy, sao hắn có thể đành lòng buông tay? Đúng là không hổ là người giỏi nhất do chính tay tôi đào tạo, mới một tháng mà đã lấy được thứ cần thiết. Cậu có làm chuyện đã giao được không? Người đàn ông nhìn Ru, Ru cúi đầu. Tôi không phải là đối thủ của cô ấy, nên đã thất bại. Bợp, Người đàn ông đá lên ngực Ru. Đồ vô dụng. Ru đau đớn rên lên, ôm lấy ngực, chỗ và bị đá lập tức rỉ máu. Người đàn ông híp mắt. Bị thương à? Vâng, đánh nhau một trận, xin ông chủ trách phạt. Đúng là nên phạt, ngay cả một người phụ nữ cũng đánh không lại. Đi xuống chịu phạt đi. Người đàn ông hừ lạnh. Vâng. Ru đứng dậy rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng. Dưới đất, máu chảy dài theo bước chân anh ta. Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên nhìn Phó Hành Dật. Ý anh là muốn em đi cùng à? Phó Hành Dật gật đầu. Anh nhận được tin như thế. Nữ hoàng bên đó rất thích tranh của em và luôn muốn em, nhưng không có cơ hội. Lần này đệ nhất phu nhân đến thăm nước Ngờ, nữ hoàng bên đó ngỏ ý muốn gặp em, vì vậy đệ nhất phu nhân mời em đi cùng bà ấy. Em chỉ là một hạ sĩ bình thường thôi, tại sao nữ hoàng nước Ngờ lại muốn gặp em? Thẩm Thanh Lan cau mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quan trọng hơn là làm thế nào mà lãnh đạo cấp cao lại có thể đồng ý với một yêu cầu như thế. Phải biết rằng đệ nhất phu nhân thăm ví nước G là công việc thuộc lĩnh vực chính trị ngoại giao. Theo lý mà nói họ sẽ không đồng ý để cô đi cùng. Lần này cô cũng sẽ đi cùng. Trước kia, Phó Tĩnh Đình là nhân viên ngoại giao của Bộ Ngoại giao. Mặc dù 2 năm trước bà đã nghỉ hưu, nhưng thỉnh thoảng Bộ Ngoại giao lại mời bà tham gia một số hoạt động. Hơn nữa bà từng ở nước G vài năm, hiểu rất rõ về văn hóa nơi đó, vì thế lần này liền được mời đi cùng. Vậy lần này em có nên đi không? Thẩm Thanh Lan hỏi. Em muốn đi thì đi, còn nếu thật sự không muốn đi thì vẫn có thể từ chối. Tuy từ chối sẽ khiến đệ nhất phu nhân cảm thấy Thẩm Thanh Lan không nể mặt bà, nhưng cũng không phải là không thể. Thẩm Thanh Lan cũng nghĩ đến vấn đề này. Hay là cứ đi đi, phải ở đó trong bao lâu vậy anh? Chậm nhất là 10 ngày. Vậy được, để em chuẩn bị một chút. Chuyến viếng thăm đất nước G này của đệ nhất phu nhân, một sự kiện chính trị và ngoại giao rất quan trọng đối với nước Z, cho nên đương nhiên, đội hình an ninh cũng thuộc cấp cao nhất. Ngay cả phía Thẩm Thanh Lan cũng được cử vệ sĩ đến. Đó là một cô gái xinh đẹp, tuổi tác tương đương với Thẩm Thanh Lan. Cô phó, tôi tên là Diệp Thanh. Diệp Thanh là người sẽ chịu trách nhiệm cho sự an toàn của cô trong thời gian này. Diệp Thanh có mái tóc ngắn, mặc một bộ âu phục phẳng phiu. Thẩm Thanh Lan bắt tay cô, nhận thấy bàn tay của cô ấy có vết chai mỏng. Đây là minh chứng cho việc cầm súng quanh năm. Lần này làm phiền cô rồi. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Đây là nhiệm vụ của tôi. Diệp Thanh nói. Thẩm Thanh Lan biết nữ hoàng nước G thích tranh của cô. Lần này cô lại đến thăm nước G nên đặc biệt chuẩn bị một bức tranh cho nữ hoàng, xem như là quà cô gửi tặng nữ hoàng. Mà hôm nay Diệp Thanh đến đây, ngoài việc chào hỏi trước với Thẩm Thanh Lan thì còn để lấy bức tranh này. Khi xuất phát, cô ấy sẽ bảo vệ Thẩm Thanh Lan 24/24. Buổi tối thì Thẩm Thanh Lan đang sắp xếp hành lý, Phó Hành Dật thì đứng cạnh giúp một tay. Lần này an ninh của họ không phải do anh chịu trách nhiệm, vì vậy anh không đi cùng. Sắp xếp giữa chừng thì cô hỏi anh. Anh nói thử xem nếu em và Diệp Thanh đánh nhau thì ai có khả năng thắng lớn hơn? Phó Hành Dật gấp từng bộ quần áo của cô. Em lớn hơn. Anh có lòng tin với em như vậy sao? Dù sao người ta cũng là bộ đồ đặc chủng đó. Hơn nữa những người có thể đảm nhiệm cấp độ an ninh này đều là quân nhân hàng đầu trong hàng đầu. Theo phản đoán của Thẩm Thanh Lan thì Diệp Thanh thuộc những người từng thấy máu thật sự. Phó Hành Dật từng so đấu với Thẩm Thanh Lan cũng đã tận mắt thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô nên rất rõ khả năng của cô. Mặc dù Diệp Thanh rất giỏi nhưng Thẩm Thanh Lan vẫn xuất sắc hơn. Sau khi đến đó thì đừng quên gọi cho anh, chú ý an toàn. Phó Hành Dật căn dặn cô. Phó Hành Dật, lần này em chỉ đi viếng thăm cùng người khác, sẽ không có chuyện gì đâu. Dù là ở nước Z hay nước G thì một hoạt động ngoại giao lớn như vậy chắc chắn sẽ thắt chặt an ninh, tất nhiên không thể có xảy ra chuyện gì được. Phó Hành Dật cũng biết mình đang lo lắng thừa thải nên chỉ thuận miệng nói một câu. Có điều trải nghiệm này rất mới mẻ, từ trước đến nay em chưa bao giờ được bảo vệ như vậy. Bảo vệ theo sát bên cạnh suốt 24 giờ, tức là ngay cả đi vệ sinh cũng phải đi cùng, thật sự không phải nói chơi. Phó Hành Dật chỉ mỉm cười, rồi lại nhanh chóng sắp xếp vali giúp Thẩm Thanh Lan. Hành lý của cô không nhiều, chỉ có vài bộ quần áo. Sáng hôm sau, Phó Hành Dật đích thân đưa Thẩm Thanh Lan đến sân bay. Lần này là đi thăm viếng nên có chuyên cơ riêng, khi hai người đến thì Phó Tĩnh Đình cũng vừa mới đến. Cô, chuyện này Thanh Lan nhờ cô rồi. Phó Hành Dật nhẹ giọng nói, nghe vậy thì Thẩm Thanh Lan câm nín nhìn qua Phó Hành Dật. Anh thật sự coi cô như trẻ con à, cần còn người lớn chăm sóc. Phó Tĩnh Đình mỉm cười. Cô biết rồi, cô nhất định sẽ chăm sóc cho vợ cưng của cháu. Cho đến khi máy bay cất cánh thì Phó Hành Dật mới quay trở về. Sau khi anh quay về thì cũng thu xếp trở lại quân khu. Anh vốn phải trở lại vào ngày hôm qua, nhưng vì Thẩm Thanh Lan phải đi xa vài ngày nên anh mới ở lại thêm một ngày. Phòng làm việc của giám đốc doanh nghiệp bất động sản Lưu Thị Lưu Tiến Tài nghiêm mặt nhìn quản lý bộ phận nghiệp vụ trước mắt. Lại bị cướp mất rồi à? Quản lý bộ phận nghiệp vụ đổ mồ hôi đầy trán. Tổng giám đốc Lư, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Lưu Tiến Tài hừ lạnh. Các người cố gắng mà kết quả như thế, nếu không cố gắng thì có phải sẽ hết gió Tây Bắc luôn không? Ông ta vừa nói vừa quẳng mạnh tài liệu trong tay xuống chân quản lý bộ phận nghiệp vụ. đám vô dụng, nhận tiền lương cao như vậy mà ngay cả một thằng nhóc cũng đấu không lại. Tôi thấy các người có tác dụng gì hả? Tổng giám đốc Lư, mặc dù đối phương chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, nhưng phía sau lại có người chống lưng đấy. Quản lý bộ phận nghiệp vụ thấy rất oan ức. Ông ta có thể mạnh bằng Thẩm Quân Dục được sao? Có điều nói đi cũng phải nói lại, không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà công ty nhỏ bé nọ lại có thể phát triển đến quy mô thế kia, lại còn cướp mất không ít vụ làm ăn của họ. Các bạn thân mến, như vậy tập 218 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 218 này thì sau rất nhiều lần thì cuối cùng Phó Hành Dật đã thật sự giận Thập Thanh Lan vì cô đã bỏ bê anh để chăm sóc con trai nhiều hơn. Và liệu thì Thẩm Thanh Lan sẽ dỗ chồng của mình như thế nào và tình cảm của hai người liệu có thể khăng khít và tốt đẹp hơn như trước nữa không? Thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập tiếp theo nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ ra những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.